Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1263. Thân Tình Hoạch Sinh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái này bảo bối như thế nào phân? Không không không, không ngừng này một kiện bảo bối, còn có một cái kim thuyền buồm đâu. Đúng vậy, tổng cộng hai kiện bảo bối. Chính là này cũng không đủ. Chúng ta có 5 cái người. Dễ Môn môn chủ không có xuất lực. Có thể không tính ở bên trong. 5 vị môn chủ. Chém giết. Thạch đầu tử về sau. Đối với hai kiện bảo bối tương ứng giả. Bắt đầu rồi thâm nhập thảo luận. Đầu tiên điểm thứ nhất. Đào thải Dễ Môn môn chủ. Đây là tất cả mọi người đều sẽ đồng ý sự tình. Bởi vì hắn xác thật không có tham dự. Quay đầu xem qua đi thời điểm, ngồi xếp bằng kim thuyền buồm một bên, Dễ Môn môn chủ đình chỉ kinh văn vịnh tụng, đối với 5 vị gật gật đầu nói: A Di Đà Phật, chỉ cầu mang ta Dễ Môn rời đi có thể. Bần tăng xác thật không hề hứng thú. Nếu Dễ Môn môn chủ không có tranh đoạt chi tâm, ta cũng nói một câu, hai kiện bảo bối xác thật không hảo phân phối. Kim thuyền buồm chỉ là một cái thiên tiên chí bảo, không đủ để tăng lên bản thể tu vi, có thể làm công cộng chi vật xúc tiến đoàn người rời đi. Duy nhất có thể tăng lên thực lực khí huyết linh chi. Tại hạ cảm thấy ta thực lực này tối cao, cảnh giới tối cao người mới là nhất có hy vọng thông qua nó trở thành thiên tiên người. Đương nhiên ta cũng có thể hứa hẹn, một khi ta trở thành thiên tiên, tuyệt đối sẽ không quên các vị. Dối trá hứa hẹn, vào giờ phút này bắt đầu. Lúc đầu nói chuyện, tự nhiên là không động môn môn chủ là cũng. Hắn là nơi này mạnh nhất một người. Theo lý mà nói là nhất có hy vọng trở thành thiên tiên môn chủ. Nhưng là, đừng động trước kia, lại hoặc là hiện tại. Mặt khác 4 cái môn phái môn chủ, chỉ sợ đều sẽ không làm chuyện này đi. Thanh Phong môn môn chủ, cái thứ nhất đứng ra phản đối nói, điểm này ta liền bất đồng ý. Ngươi thực lực là tối cao, nhưng là cũng gần cao hơn một đường mà thôi. Chúng ta kỳ thật đều ở cùng cái cảnh giới thượng, như thế thần vật nơi tay, ai bắt được đều là tiến vào thiên tiên nhất định kết cục. Cho nên ta cảm thấy ta cũng thích hợp. Những lời này tương đương là ở trộn lẫn thủy. Mặt khác mấy cái môn chủ sôi nổi gật đầu, phủ định không động môn chủ thu hoạch quyền hạn. Tuyệt Tình môn môn chủ còn lại là trực tiếp sát nhập mọi người trung gian mà nói: các ngươi nếu nói như vậy, kia nhất có tư cách sẽ là ta Tuyệt Tình môn. Minh Nguyệt phụng hiến bí thuật mới làm ta đợi giải hết thảy, thuận tiện dễ dàng chém giết Vấn Tâm Thánh Sư. Nếu không nói, nơi nào sẽ có cái này bảo bối? Ta cũng có thể hứa hẹn, tương lai nhất định quên không được các vị. Tuyệt Tình môn nói, tựa hồ càng chiếm cứ đạo lý đỉnh phong. Minh Nguyệt, còn có một chúng đệ tử, cũng vào giờ phút này bắt đầu giải thích chính mình đám người công lao. Đem toàn bộ Tuyệt Tình môn khí thế, rằng co tới rồi đỉnh. Khá vậy, nguyên nhân chính là vì như thế. Đây là súng bắn chim đầu đàn sự tình a. 5 cái căn bản không thể đồng ý môn phái. Ở ngay lúc này, ai càng có đạo lý, ai liền càng dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không động môn chủ, đem khí huyết linh chi hơi hơi đặt trước người hư không. Cùng mặt khác 3 vị đúng rồi đôi mắt thần, ngầm bọn họ làm ra đáng sợ nhất quyết định. Tuyệt Tình môn, trước ra rớt như thế nào? Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ra tay. Đơn giản lời nói, nói ra tàn nhẫn quyết đoán. Tứ đại môn chủ ở Tuyệt Tình môn còn ở tuyên cáo nhà mình công lao thời điểm. Đồng thời đối với Tuyệt Tình môn môn chủ, hoành sát mà đến. Tuyệt Tình môn, bất quá một cái tà môn ma đạo mà thôi. Có cái gì tư cách thu hoạch chí bảo? Không tồi, ai đều có thể tin, duy độc các ngươi không thể tin. đi tìm chết đi, ở từng tiếng gầm lên bên trong, mang theo giả từng luồng khổng lồ ma khí tứ đại môn chủ. Đánh ra kinh người, siêu việt địa tiên chi đạo vô cùng chi lực, một cổ não, oanh áp tới rồi tuyệt tình môn mọi người đỉnh đầu tới. Tuyệt tình môn chủ sắc mặt, trở nên cực kỳ nan kham. Nàng căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên phát triển trở thành cái dạng này. Các nàng tuyệt tình môn, cư nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng đúng, ai làm các nàng năm đó, chính là một cái cũng chính cũng tà môn phái đâu. Đối mặt cơ hồ vô pháp xoay người vây công, tuyệt tình môn chủ hối hận nói. Đáng giận a, ta liền không nên cùng các ngươi cùng nhau làm này tang lương tâm sự tình. Này thật là báo ứng, nhưng là, ta cũng sẽ không cho các ngươi nhẹ nhàng. Tuyệt tình nghịch đoạn phá mệnh ấn, tuyệt tình môn trung cực thủ đoạn, là một cái rất khó nắm lấy tình ấn nguyền rùa. Ở trên hư không bên trong ngưng tụ sau, lấy đặc thù phương thức, xuyên thấu qua vài vị trưởng môn cường đại lực lượng. Thẳng đến bọn họ thân thể mà đi, tình ấn nguyền rủa là thập phần đặc thù, thẳng đánh ngươi nội tâm tình cảm trung tâm, nếu là bị đánh trúng tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Bốn cái môn chủ, không có người trực tiếp ứng đối, bay về phía ai, ai đều sẽ lựa chọn tránh né. Chính là, này cũng không đại biểu tuyệt tình môn chủ vô địch, rốt cuộc đối phương chính là có được bốn người cao đẳng thực lực. Mặc kệ truy ai, đều có ba người tới gần, tránh né một người, cũng có thể hướng tuyệt tình môn đệ tử trong đám người. Đánh ra vô tình diệt sát chi trưởng, ầm ầm ầm, bất quá ngay lập tức chi gian, trong đám người liền lập tức bị đánh chết không biết bao nhiêu người đi. Tuyệt tình tình ấn, cũng là nơi đi qua, sát thương vô số, toàn bộ kim thuyền buồm phía trên. Trực tiếp bị năm đại môn chủ làm chính là gà bay chó sủa, thảm sự liên tục, khắp nơi kêu rên. Minh Nguyệt tại đây vài vị cao thủ giao chiến bên trong, làm thiên thần nhãn người sở hữu, cũng không có cách nào phát huy ra hữu hiệu tác dụng. Rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặt khác thủ đoạn đều là bọt nước, không thể giúp bất luận cái gì vội tới. Chơ mát nhìn tuyệt tình môn chủ rơi vào rồi tam đại môn chủ giáp công bên trong, liền tính tình ấn nguyền rủa sát hồi, cũng là hai đấm khó địch bốn tay cũng đi tìm chết. Minh Nguyệt chạy mau nhảy xuống biển, oanh, ba vị môn chủ công kích trực tiếp đập ở tuyệt tình môn chủ trên người. Nàng một người nơi nào khiêng được ba cái ngang nhau cao thủ oanh sát, cả người như sao băng giống nhau, phụt lên vô tận màu đỏ tươi, va chạm ở kim thuyền buồm bên cạnh kết giới phía trên. Nàng này va chạm, lại không phải không duyên cớ đi lên. Tuyệt tình môn chủ, cư nhiên mạnh mẽ không màng sinh mệnh, tụ hợp đại gia lực lượng, làm bốn người hết thảy công kích, đồng thời đánh vào kết giới thượng. Thiếu vấn tâm thánh sư khống chế tiên phẩm bảo bối, thực lực đã đại suy giảm, trong một đêm đã bị đánh ra một cái hố động tới. Tuyệt tình môn chủ liền tính là đã nhập ma, nhưng ở cuối cùng thời điểm, cuối cùng tuyệt vọng thời điểm, nàng còn không có quên chính mình đồ đệ Minh Nguyệt. Này một phần tình cư nhiên làm nàng thanh tỉnh lại đây, điên cuồng dùng thực lực kéo qua Minh Nguyệt, trực tiếp đem nàng hướng hải ngoại đưa đi. Chạy đi đâu? Hừ, muốn chạy? Không có khả năng, cho ta đi tìm chết. Vây công bọn họ tứ đại môn chủ, điên rồi giống nhau giết lại đây. Bọn họ không tính toán lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Tuyệt tình môn chủ, kế tiếp, chỉ sợ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bị đưa ra đi Minh Nguyệt, rơi lệ đầy mặt nói. Sư phó, ngài... ngài không thể chết được a, ngươi liền cùng ta chính mình hài tử giống nhau, từ tiểu tướng hết thảy đều cho ngươi, cũng là ngươi làm ta từ ma chướng chung ra tới, một lần nữa thấy rõ hết thảy. Hài tử, tuyệt tình môn liền dựa ngươi. Sư phó, đi cũng, giọng nói rơi xuống đất. Tuyệt tình môn chủ dưng dưng sát hướng tứ đại môn chủ. Làm ra cuối cùng liều mạng một kích. Oanh, vang lớn nổ vang bên trong. Tuyệt tình môn chủ lại là vẻ mặt kinh ngạc. Ở lực lượng va chạm cuối cùng thời điểm, trước mắt hết thảy, cư nhiên hoàn toàn biến hóa. Tứ đại môn chủ, tất cả đều không thấy. Xuất hiện ở trước mắt, cư nhiên vẫn là chính mình đồ đệ, Minh Nguyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.